Vương quốc màu xám, chương 137, C 137, thần hình ta đã diệt, còn gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dewin, sự phù hợp giữa linh hồn và cơ thể đã có thiên đạo tính toán cẩn thận. Thân thể như ly pha lê đựng nước chính là linh hồn. Chỉ cần có chút sai sót, pha lê sẽ rạn nứt. Tuy cô có thể tự làm được, nhưng cũng cần phải cẩn thận nhất có thể. Hấp tấp sẽ làm hư chuyện. Chưa chắc đã có may mắn như lúc cô nghiên cứu chuyển nghịch ngũ hành. Cô cần thêm tư liệu, cùng với kinh nghiệm của người đi trước. Nhìn cả nhân gian, ai có cả hai điều này? Đương nhiên Bạch Cập có thể giúp cô. Nhưng tin được hoàn toàn người này không? Lỡ như hắn đụng chạm tay chân gì đó, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Nếu Bạch Cập không tin được thì chỉ có thể tự mình làm. Tần Thái suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhớ đến một thứ. 8 giờ tối, Tần Thái nhốt mình trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, còn dặn Đàm Tiếu không được quấy rầy. Cô đã ra lệnh thì có ai dám? Đến Tăng Cốt Nê cũng phải quản cái gương côn luân của nó không đi gây chuyện, ảnh hưởng đến cô. Phòng thí nghiệm của cô thờ Hồng Khuẩn lão tổ. Bây giờ cô đã không còn niệm tụng nấm lão tổ nữa. Tần Thái ngồi trước bức họa, yên lòng tụ khí, từ từ ly hồn, sau đó tập trung các mảnh hồn phách cô đã từng phân ra cho bọn nó tự tu luyện. Nay lắp ráp lại hoàn chỉnh, các mảnh hồn cô phân ra vẫn luôn tu luyện chăm chỉ. Nay hợp lại làm một đã hóa thành thực thể. Con đường trước mặt từ tối tăm đến dần lóe ánh sáng. Nơi cô muốn đến là một nơi núi sâu, khe nước róc rách chảy, hoa đào nở rợp trời. Cô đi dọc theo con suối, đến một phòng bằng trúc nhỏ có hai gian, đẩy cánh cửa đã gần mục nát ra. Hai gian này, một là phòng ngủ, chỉ kê một cái giường con cho một người. Gian phòng còn lại không biết để làm gì, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, đến mặt đất cũng từng bị đào lên. Xem ra sau khi lão gia tử chết, Lục Thiếu Hoài đa hoàn toàn sửa sang lại di vật của ông ấy. Tần Thái không nản lòng. Người sau khi chết sẽ có một phần hồn rơi xuống đất gọi là đất hồn. Với người như lão gia tử, phần đất hồn này chắc chắn sẽ tách được ra ký ức nào đó. Đối với cô rất là hữu dụng, mà mảnh đất hồn này chắc hẳn không dễ dàng bị người khác tìm được. Bây giờ cô nắm rõ hồn phách trong lòng bàn tay. Muốn tìm không khó, cô loay hoay hết cả hai gian nhà mà không thu hoạch được gì. Không có hơi thở của hồn phách, hoàn toàn không có. Tần Thái lại lục lọi thêm một lần, dường như ông ấy không để lại bất cứ thứ gì. Cô nghĩ cả trăm lần vẫn không ra. Chẳng lẽ người này còn tồn tại? Không có khả năng, nếu ông ta còn sống thì lại sao để con gái mình bị dẫm đạp như thế? Tần Thái ngồi nay cửa căn nhà nhỏ, suy nghĩ cả một đêm, nghĩ không ra. Tối hôm sau, Tần Thái đến bộ phán quan. Cô phát hiện văn phòng của Bạch Cập xuất hiện thêm một phòng nghỉ ngơi. Tần Thái cũng không khách khí, đi thẳng vào lăn người trên cái giường vừa lớn vừa mềm. Sau đó ôm gối ngủ, xuất khiếu cả một đêm qua nên cô mệt. Bạch Cập vừa sửa lại hai khẩu quyết. Đây là một thứ phức tạp, phải không ngừng thí nghiệm tổ hợp nào có hiệu quả nhất. Hắn say mê làm mất hai tiếng. Lúc đi vào phòng nghỉ thì thấy Tần Thái đang ôm gối ngủ say. Mái tóc ngắn trắng bạc che nửa khuôn mặt, có sự non nớt thanh thuần. Hắn đi tới, trong vô thức vươn ngón tay chạm nhẹ vào mặt cô. Tần Thái mẫn cảm, bị chạm liền tỉnh giấc. Bạch Cập bất ngờ, có chút xấu hổ, nhưng hắn không để lộ. Chỉ đạm mạc hỏi, có việc gì? Tần Thái hiểu rõ, không có. Bạch Cập thích nhất, nên hắn không vui. Cô lăn một cái đến gần Bạch Cập. Sư thúc, tôi muốn biết cách che giấu hơi thở của hồn phách. Bạch Cập hừ lạnh, không biết. Tần Thái lắc đầu, đi ra sau đấm lưng cho hắn. Đừng giấu tôi mà. Bạch Cập không dao động. Tần Thái nói vào tai hắn, ngày mai tôi nấu canh ngao cho sư thúc. Thế nào? Gương mặt Bạch Cập không có biểu tình gì. Cuối cùng nói, khả năng che giấu hoàn toàn hơi thở hồn phách không nhiều. Nhưng nếu dùng nguyên tố kim có thể ngăn cách âm dương, lấy đó làm vật chứa linh hồn thì đến huyền thuật sư giỏi nhất cũng chỉ có thể dùng máy dò kim loại. Lòng Tần Thái khẽ động. Chẳng lẽ lão gia tử dùng cái gì sao? Khó trách Lục Thiếu Hoài và cô đều không thu hoạch được gì. Nếu là sắt, thì chắc chắn Lục Thiếu Hoài đã tìm được. Vậy thứ gì có thể ngăn cách âm dương mà không bị người phát hiện? Thấy cô trầm ngâm không nói. Bạch Cập khẽ nhíu mày. Cô định làm gì? Tần Thái nghiêng đầu, vẻ mặt nghịch ngợm, thân thể có phần mộ. Không nghĩ tới hồn phách cũng có. Vốn chỉ là nói đùa. Nhưng cô lại bất ngờ. Chẳng lẽ lão gia tử thật sự làm một phần mộ cho đất hồn của lão? Bạch Cập thấy cô mất hồn mất vía. Không có kiên nhẫn đứng đây nữa mà xoay người ra văn phòng. Tần Thái suy nghĩ lại mất thêm một đêm. Hôm sau thất thần vào bếp nấu canh. Đương nhiên là dựa vào cả đàm tiếu. Cô mà đem canh đến dù có dùng để rửa chân thì Bạch Cập cũng ghét. May là xuyên vào. Bạch Cập thích nhất. Hắn không bắt bẻ. Có hơi miễn cưỡng cầm lên uống. Ngày thứ ba, Tần Thái không đi làm. Nhốt mình vào phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Cô lại đến chỗ ở của lão gia tử. Vẫn không thu hoạch được gì. Cái đình tam giác phía bên ngoài vẫn còn. Tần Thái dựa lưng vào cột trống. Rốt cuộc là giấu ở đâu chứ? Cảm giác hơi lạnh. Tần Thái quay đầu nhìn. Nếu cô nhớ không lầm thì đình này làm bằng gỗ. Sao lại lạnh như vậy? Cô cẩn thận đánh giá kỹ hơn. Phát hiện bề ngoài nhìn như gỗ đặc. Nhưng sờ lại như ngọc như đá. Cái này là chất liệu gì đây? Không giống như vật tự nhiên. Nó tựa như là thành phẩm thất bại khi chuyển hóa giữa mộc và thổ. Chẳng lẽ lão gia tử cũng nghiên cứu thuật chuyển hóa ngũ hành sao? Đúng rồi, vì nghịch chuyển nguyên tố gây tiêu hao, nên thân thể ông ấy mới già nua như vậy. Và tuổi thọ cũng bị rút ngắn. Linh quang chợt lóe, ánh mắt chuyển theo hướng khe nước đang chảy. Kim loại có thể ngăn cách âm dương. Nhưng máy dò kim loại có thể phát hiện, nếu cất hồn phách trong vật bằng kim loại, sau đó chuyển kim thành thủy thì sao? Sau khi chết ông ta để lại pháp bảo đã mở linh thức, là để cho nó hoàn thành bước cuối hóa kim thành thủy đúng không? Cô đi đến con suối nhỏ, nước trong vắt nhìn được đáy, không còn người cũ suối nước vẫn vui sướng như trước. Tần Thái lại thử cả một đêm, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, chuyển hóa nhiều nước như vậy. Đúng là tốn không ít công phu. Chờ đến khi cô mệt chổng vó, dần đến gần nguồn nước cạnh đình hóng gió mới phát hiện điều bất thường. Chỉ có nơi này thủy hóa kim mà là một hộp sắc to cỡ bàn tay. Tần Thái ôm chặt nó, ngước mặt nhìn đình bên cạnh, tay chân còn run nhẹ. Cô tìm được rồi, đất hồn của thái tử gia. Người đầu tiên biết tin tức này chính là Sa Ưng. Anh vuốt ve hộp sắt bóng loáng đến một nét hoa văn cũng không có kia. Lão gia tử dùng cách bí mật để cất giấu thứ gì? Tần Thái cũng thật giàu lòng. Mở không được, tôi đã thử cả nửa ngày rồi. Sa Ưng cầm lên quan sát một phen. Nhìn thì như một cục gạch bằng sắt. Dù có dùng mật mã thì cũng phải có gợi ý chứ. Mật mã sao? Tần Thái vỗ vỗ hộp sắt, mật mã sẽ là cái gì? Cuộc đời lão gia tử không được nhiều người biết lắm. Ông ta yêu con gái như sinh mạng. Đây là điều cả nhân gian đều biết. Ông ta sẽ đặt mật mã gì đây? Tần Thái đi một chuyến đến trang viên. Lúc này đã là đêm khuya. Cô tránh hết bảo vệ và người làm. Giường bệnh của nhị phu nhân vẫn bẩn như thế. Tay phải cô mơn trớn mặt phu nhân. Giọng nói bình tĩnh. Cho tôi mật mã, gương mặt vốn không biểu cảm của nhị phu nhân có sự thay đổi. Con ngươi vẫn đục dâng nước như đang đau lòng muốn chết. Tần Thái lại cất giọng, hoặc là tự ta lấy. Nhị phu nhân ôm hộp sắt kia vào trong ngực, run rẩy như lá mùa thu. Tần Thái đứng bên mép giường, không an ủi không đồng cảm. Ánh mắt cũng không hề có chút mềm mại nào. Nhị phu nhân cứ ôm hộp sắt trước ngực như thế. Tầm 15 phút bỗng có tiếng vang nhỏ. Hộp sắt trơn nhẵn nguyên khối xuất hiện một cái khe hở. Chính nhiệt độ cơ thể, tiếng tim đập và hơi thở của hồn phách nhị phu nhân là mật mã. Tần Thái thấy đủ, ôm hộp sắt trở về Thiên Lư Loan. Sa Ưng cũng rất chờ mong. Bình thường anh hay cà lơ phất phơ nhưng vốn rất có chủ kiến. Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên anh biết rõ. Việc này đương nhiên anh không dám nói cho bất kỳ ai. Mọi chuyện Tần Thái đều không dối gạt anh. Hai người cùng nhau nghiên cứu cái hộp sắt đó dưới tầng hầm. Tần Thái vốn suy đoán phần hồn phách cất giữ chỉ là đất hồn thôi. Không ngờ là toàn bộ hồn phách của lão gia tử. Vậy mà thật sự ông ta không chết. Chỉ vì quá yếu nên cần thời gian để phục hồi nguyên khí. Một khi Tần Thái đã phát hiện, cô lập tức tách thành nghìn mảnh nhỏ. Dùng khóa hồn đàn nhốt lại. Cách chương.